Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lúc như thế, đứa bé kia luôn luôn vô cùng tin tưởng mẹ mình, tin tưởng nó và mẹ ở chung một chỗ, nhất định sẽ hạnh phúc. Mặc dù đói bụng và rét lạnh, nhưng nhất bọn họ được ở chung một chỗ, vui vẻ đêm sao. Lúc tuyết rơi, cô mang theo đứa bé kia, đáp hình người tuyết thực lớn, cho đứa bé đáng thương kia chút vui vẻ. Nhưng cô ấy không biết rằng đứa bé kia vẫn rất vui vẻ, bởi vì có thể ở cùng mẹ chung một chỗ. Cho đến buổi tối kia, bởi vì dáng dấp xinh đẹp, bị mấy người đàn ông lôi vào phòng gian u ám, xé nát quần áo, tách hai chân ra, từng người đè trên người của cô. Cô ở trong gian phòng đó khóc giống, kêu to Bách Quân, đừng tới đây. Trên mặt Hàn Trung Trí co quắp, nghe lời này trầm mặc chết lặng, nắm chặt quả đấm cúi đầu để mặc nước mắt hối hận khổ sở lan xuống. Thân thể ông ta bắt đầu run rẩy kịch liệt, đau thương vô tận trong chớp mắt, người trở nên già nua, đau thương chồng chất. Cha Bách Quân khổ sở nở nụ cười, nước mắt lan xuống. Tôi không đi qua bởi vì tôi sợ. Tôi núp trong góc tối, tôi sợ. Tôi nghe mẹ của tôi khàn giọng kêu la. Nhưng tôi không đi qua, tôi sợ hãi khóc. Lần đầu tiên kêu cha, hy vọng có cha có thể giống như là sao băng trên trời xuất hiện tới cứu người mẹ đáng thương của tôi. Thần thể Hàn Trung Trí bắt đầu co quắp mãnh liệt, tay nẻ chặt trái tim. Ông ta nhớ tới Văn Giai đứng ở trong vườn trà, mỉm cười như đóa sen thuần khiết, nước mắt đau khổ giàn giụa chảy xuống. Nhưng cha tôi đâu chứ, ông ta ở đâu? Ông ta cùng một cô gái khác vui vẻ sống hạnh phúc, sinh ba đứa con. Sống hạnh phúc như thế, mỗi một ngày cùng nhau hưởng hạnh phúc. Mà mẹ tôi đâu chứ? Mẹ tôi lại chết yểu trên người mấy người đàn ông kia. Thậm chí lúc chết, bà ấy nói với tôi đừng trách cha con. Tại sao? Tại sao người thiện lương lại phải chết thảm? Tại sao người tàn nhẫn vô tình như các người sống xa hoa hạnh phúc như vậy? Trang Bạch Quân tức giận gào khóc. Hàn Chu Chí cảm thấy trái tim đau nhức vỡ tan, nước mắt hối hận lan xuống, không nói được lời nào. Đều tại ông, đều tại ông hại chết mẹ tôi. Lẽ ra bà ấy có thể sống hạnh phúc, sống quang minh chính đại, đều tại ông. Cha Bạch Quân đột nhiên rút súng lục nhắm ngay cha của mình, nhìn cha mình khổ sở cúi đầu khóc, thân thể già nua làm cho ông ta càng cúi thấp. Tim hắn chợt đau xót, nhịn không được khóc giống lên. Đều tại ông đấy, tôi muốn giết chết ông, tôi muốn giết ông để báo thù cho mẹ tôi. Nếu không phải vì ông, bà ấy sẽ không chết, bà ấy sẽ không chết thảm như vậy, bị chết thảm như thế. Tôi muốn giết ông để tế vong hồn của mẹ tôi trên trời không được siêu thoát. Hàn Trung Trí đau lòng ngẩng đầu lên, trầm mặc nhìn người thanh niên trước mặt, vẻ mặt khổ sở co quắp. Cặp con mắt đều là thê lương và đau lòng, có thù hận. Ông ta buồn bã cúi đầu rơi lệ, sau đó di chuyển bước chân từng bước đi tới trước mặt Trác Bách Quân. Có chút không nhịn được, nhìn đứa bé này đã trưởng thành, khom đầu gối phịch một cái, đầu gối chạm đất, đầu cúi xuống, cùng thấp giọng bật khóc, khóc từng hồi. Nhớ tới hình ảnh trong sáng của Văn Giai, cúi đầu xuống khóc. Nước mắt sẽ qua gương mặt già nua, suy sụp khóc không ra tiếng. Còn giết ta đi, hãy giết ta, ta đi theo bà ấy. Ta sẽ đi theo bà ấy để chuộc tội lỗi lầm của mình. Tất cả là lỗi của ta. Năm đó ta nhất thời kích động hại mấy người phụ nữ, bao gồm mẹ của con. Hãy giết ta đi, ta không muốn sống nữa. Để ta đi cùng bà ấy, con nổ súng đi. Giết ta đi, giết kẻ có tội này đi. Ông là kẻ có tội. Cha Bạch Quân đau đớn khóc thành tiếng, cầm súng chỉ vào đầu cha. Gân xanh nổi lên xiết cò, tự dự kêu lên. Chính ông là kẻ có tội, ông hại chết mẹ của tôi. Ông là kẻ có tội, 10 cái mạng của ông không xóa nổi hận của mẹ tôi. Con giết ta đi, đứa con đáng thương của ta. Để cho ta chịu tội, con giết ta đi, giết ta để báo thù cho mẹ của con đi. Hàn Trung Trí khóc lên, đều là lỗi của ta. Cha Bạch Quân nhìn bộ dáng hối hận, thừa nhận, càng thêm tức giận một xiết cò. Ở một tiếng, cửa bị đẩy ra. Cha Minh Nguyệt đã tỉnh lại dưới sự nâng đỡ của Lam Anh, yếu ớt rơi lệ đi vào. Chuyện không liên quan đến ông ấy đâu, tất cả là lỗi của tôi. Muốn giết thì cứ giết tôi đi. Cha Bạch Quân cầm súng lục khiếp sợ chỉ vào Trang Minh Nguyệt, có Lam Anh cùng Hà Văn Vũ, Hà Văn Kiệt, Hạ Tuyết đứng phía sau lưng. Vẻ mặt bọn họ bình tĩnh nhìn mình. Hắn từng bước lui về sau, kích động gọi: các người vào đây làm gì? Cùng vào đây làm gì chứ? Tôi ngờ có ngày hôm nay, tôi muốn cho ông ta chôn theo mẹ tôi. Tôi cũng đi theo mẹ tôi. Cha Minh Nguyệt ngăn cản không cho bọn họ vào. Vừa mới tỉnh lại, thân thể lục phủ ngũ tạng rã rời, nhìn vẫn trong ánh mắt khiếp sợ của chồng, đi tới trước mặt chồng, quỳ gối trước mặt Trác Bách Quân. Còn muốn giết hãy giết tôi đi. Tất cả là lỗi của tôi. Tôi không thể trách cha con. Năm đó bọn họ yêu nhau vì xảy ra hiểu lầm, tôi không nên xen vào. Sau đó mang thai, không thể thu xếp. Nhưng con đã hiểu lầm cha của con. Từ đó đến giờ ông ấy vẫn yêu mẹ con. Là tôi, cũng là tôi van xin mẹ của con, bởi vì tôi muốn bảo vệ con mình. Đều là lỗi của tôi. Con giết tôi đi, giết tôi. Tôi đi theo Văn Giai. Tôi chết vạn lần cũng không oán than. Hãy đừng tổn thương người vô tội. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net